Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62: Tranh chấp cùng thỏa hiệp. Làm chuẩn ngự tiền thủ tướng. Công tước Velzon Erin gần nhất bề bộn nhiều việc. Tân vương lên ngôi, trước trước sau sau có rất nhiều địa phương cần lo lắng đến. Dính đến to to nhỏ nhỏ quý tộc giai cấp. Red Keep trùng kiến đồng dạng cũng là một cái nhất định phải coi trọng vấn đề. Trùng kiến nói nghe dễ dàng, nhưng trên thực tế lại muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố. Thợ đá, kiến trúc tài liệu chờ cơ bản phân phối nhất định phải nhanh chóng dự trữ tốt. Cần trùng kiến đến mức nào? Tất cả kiến trúc phải chăng muốn toàn bộ lột? Cùng phải chăng muốn một lần nữa thiết kế chờ chút? Duy thì quốc gia vận hành từng cái cửa ải cần một lần nữa an bài nhân thủ. Đủ quân số vì 7 kỳ muốt thiết vệ trước mắt chỉ còn lại 2 cái. Thương thảo quyết sách vương quốc chính vụ ngự tiền hội nghị ghế thậm chí cũng còn không có ngồi đầy. Chiến tranh kết thúc không lâu, tân vương sắp lên ngôi. Hết thảy đều bách phế đãi hưng. Sau đó John Arryn còn cần cân nhắc chuẩn quốc vương tâm tình vấn đề. Vị hôn thê chết đối Robert đả kích rất lớn. Mặc dù thông qua không gián đoạn khuyên giải, vị này đã không có hồi trước cả đời không lập gia đình suy nghĩ. Dần dần không còn bài xích cùng Westerland thông gia, nhưng cũng không gọi được trung thực tỉ như gần nhất. Hắn liền bắt đầu trầm mê uống rượu cùng đi dạo kỹ viện. Lúc đầu những này đã đủ để lão John tâm phiền. Kết quả không biết thế nào, nội thành vậy mà truyền ra Lannister gia tộc tỷ đệ loạn luân tin tức. Loại chuyện này đặt ở nhà khác nhiều lắm là cũng chính là để hắn cảm khái một chút. Nhưng Lannister liền không giống, thật vất vả đem chuẩn quốc vương thuyết phục tiếp nhận thông gia. Dưới mắt ra cái này việc sự tình thật là gọi hắn có loại chỉ trời xúc động mà chửi thề. Thế là đối mặt nghe nói tin tức sau hứng thú bừng bừng chạy tới thanh niên tóc đen. Hắn kiềm chế nộ khí trả lời. Ta sẽ an bài tu nữ tại đính hôn trước kiểm tra Tywin công tước nữ nhi phải chăng còn có trong trắng. Nhưng quý tộc con cái từ nhỏ đã bắt đầu học tập cưỡi ngựa. Một ít địa phương có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên cái này cũng không thể làm nàng phải chăng còn là xử nữ chứng minh. Ánh nắng từ phía sau, hình tròn chỗ cửa sổ huy sái mà vào, đem thân ở tại ngự tiền hội nghị trong đại sảnh lẻ loi trơ trọi lão nhân bao phủ già nua không thôi. Lúc này hắn đang ngồi ở thủ tướng trên ghế tay cầm bút lông chim chuẩn bị ký tên một phần văn kiện. Lúc nói chuyện cũng không có đứng dậy, theo lý thuyết hắn không nên đối một vị quốc vương như thế lãnh đạm. Nhưng ai kêu trước mắt vị này là hắn con nuôi đâu. Đồng thời đối phương không có chân chính lên ngôi, cũng làm cho hắn không có nhiều như vậy lễ nghi bận tâm có thể nói. Robert đối với cái này cũng căn bản không thèm để ý. Nhưng hắn hiển nhiên không hài lòng đối phương trong miệng lời nói ý tứ. Thế là bên cạnh kéo ra bên cạnh cái ghế ngồi lên. Bên cạnh mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, vậy cũng không cần kiểm tra. Chẳng lẽ ta không phải cưới cái kia sexy hay sao? Gặp quỷ, 7 vương quốc trên dưới muốn gả cho quốc vương nữ nhân có thể từ Great Wall xếp tới King Landing Flea Bottom. Lão nhân nghe vậy siết chặt trong tay bút lông chim. Nội tâm kiềm chế thật lâu đủ loại nổi nóng lúc này tựa hồ lập tức tất cả đều bên trên đầu. Thế là hắn ngữ khí cay nghiệt trả lời. Ta phải nhắc nhở ngươi, Robert. Chúng ta cùng Lannister thông gia cho tới bây giờ đều không phải vì cho ngươi tìm một cái hài lòng. Thê tử, cho nên coi như việc này là thật, ngươi cũng phải cưới nàng. Cho nên đường đường quốc vương liền chỉ có thể cưới cái cùng đệ đệ loạn luân còn đọa thai kỹ nữ. Lão bà, sau đó gọi 7 vương quốc trên dưới tất cả mọi người cười nhạo ta. Thanh niên tóc đen nghe vậy cười ha ha. Ngươi coi ta là gì? Nén giận đồ bỏ đi. Chư thần mau cứu ta đi. Nếu là đánh thắng trận kết quả là biến thành một cái ổ vô dụng. vậy ta lúc trước còn không bằng ngoan ngoãn chạy tới cho vua điên, ta coi ngươi là một cái quốc vương. Lão nhân nghiêm nghị đánh gãy đối phương, một cái có thể cho cái này quốc gia mang đến hảo vận. Kết thúc vua điên bảo chính quốc vương, ta cho tới bây giờ không muốn làm quốc vương, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta chỉ là, nếu như ngươi không muốn, hiện tại liền có thể quay đầu rời đi. Mọc ra mũi ưng lão hói đầu người đề cao tiếng nói. Về sau ta sẽ đi đảo Dragonstone đón về Visery vương tử. Sau đó dựa theo truyền thống, ủng hộ Visery vương tử trở thành tân quốc vương. Lời này để Robert sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Hai tay dùng sức chống đỡ cái bàn, cúi người gấp chừng đối phương. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi mơ tưởng làm như vậy. John, ta nói qua, ta muốn tự tay làm thịt tất cả nhà Targaryen người. Ngươi nghe kỹ cho ta, là tất cả, ta muốn để bọn hắn giống rồng đồng dạng chết sạch sẽ. Trước mắt vị này phi thường phẫn nộ, nhưng mà lão nhân cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn. Không có ý định có bất kỳ chịu thua dấu hiệu, thẳng đến thấy đối phương trên mặt phẫn nộ cảm xúc bởi vì thời gian dài giằng co mà có chỗ cứng ngắc. Hắn mới đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác. Ngươi cùng Ned là hảo huynh đệ. Bắc cảnh trời đông lúc vừa vội cần một cái ổn định vương quốc viện trợ. Cho nên ngươi không cần lo lắng phương Bắc. Vều có ta ở đây, tương lai người thừa kế của ta sẽ không phản kháng sự thống trị của ngươi. Ta cùng Ned liên hợp Riverland. Ta ly gia tộc ngươi cũng tạm thời không cần lo lắng. Lão nhân thanh âm tràn ngập lý trí. Stormland là gia sản của ngươi. Các lãnh chúa đều rất kính yêu ngươi. Chúng ta giết Don công chúa cùng nàng bọn nhỏ, Don sẽ không trung thực. Nhưng nhiều nhất chúng ta vô pháp trưởng khống vương quốc Nam Bộ biên giới. Thân vương Doran của Don tính tình cẩn thận. Hắn tuyệt đối không dám ở không có phần thắng chút nào tình huống dưới cử binh bước ra Don phản loạn. Rick rất cường thịnh, tại chiến tranh ở trong không có bao nhiêu hao tổn. Nhưng bọn hắn cùng lân cận Don có mấy ngàn năm huyết cừu. Hai phe không hội hợp làm. Đồng thời đảo Aberretwin gia tộc người thừa kế bị chúng ta giữ tại ở trong tay. Retrim bá tước hạm đội không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rick cũng sẽ nhận chỉnh thể thế cục chế ước. Trừ phi có nương tựa khúc sông Westerland viện trợ. Chính yếu nhất Westerland, Tywin công tước đã cố ý lấy lòng. Thông gia Westerland, bảy vương quốc trên dưới cũng chỉ có Rick cùng Don còn không ổn định. Có lẽ lại tăng thêm một cái quần đảo sát, nhưng cái này tam phương lẫn nhau có huyết cừu, kiên quyết sẽ không tương hỗ hợp tác. Nhưng nếu như ngươi không liên hợp, Rick, Westerland, cộng thêm một bên nhìn chằm chằm chúng ta Don, quần đảo sát, vậy tương đương là nửa cái vương quốc lãnh địa. Tính ra hàng trăm lãnh chúa gia tộc, không có bọn hắn phong quân thống ngự. Ngươi cho rằng bọn họ dựa vào cái gì phục tùng sự thống trị của ngươi? Bằng ngươi Targaryen huyết thống, chúng ta người thắng thân phận lại có thể tiếp tục bao lâu? Lão nhân không gián đoạn lời nói để thanh niên tóc đen trên mặt phẫn nộ càng ngày càng ít. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng hắn lại cũng giống như bị rút đi tất cả tinh khí thần, sắc mặt tái nhợt. Thân thể chán nản ngồi liệt về trên ghế. Lão John thấy này thở dài. Trên mặt nghiêm túc cũng theo đó tan rã. Ta sẽ an bài tu nữ tại hôn lễ tiến lên đi kiểm tra. Hắn ngữ khí mệt mỏi nói một lần trước đó đã. Nói, bất luận kết quả như thế nào, Tổng chủ giáo đều sẽ tuyên bố Tywin công tước nữ nhi Cersei vẫn như cũ là một vị đồng trinh thiếu nữ. Đúng vậy, hắn sẽ nói như vậy, dạng này liền sẽ không có người lại chỉ trích việc này. Sau đó ta sẽ triển khai đối King Landing bên trong Targaryen gia tộc dư nghiệt lùng bắt hành động. Làm cho tất cả mọi người đều biết chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Đây coi là cái gì? John. Dựa vào ghế Robert nghe vậy đắng chát mà nói, lòng kỵ sĩ Eamon cùng hắn muội muội Nairi, tại e gần bốn đời dưới mí mắt yêu đương vụng trộm. Cho nên ta chính là vị kia hồ đồ vô năng quốc vương đi. Tương lai vương vị người thừa kế không chừng đều không phải mình loại đâu. Lão gia hỏa, ngươi nói có đúng không là ý tứ này a? Lời này để lão nhân cảm thấy bất đắc dĩ. Robert, ngươi phải tỉnh táo. Một vị tốt quốc vương nhất định phải phân rõ lời đồn cùng chân tướng. E gần bốn đời cái lòng nghi ngờ. Kết quả đây, vương quốc phân liệt, Blackfyre phản loạn bộc phát. Dòng dã đời thứ năm Targaryen đều muốn cho hắn chùi đít. Cái này thế nhưng là máu giáo huấn. Người tuyệt đối đừng bị loại lời này lừa dối. Không nói chuyện, đối phương lúc này tựa hồ hoàn toàn đã mất đi hứng thú nói chuyện. Thấy thế, Jon công tước nhịn không được lại nói. Ta sẽ tìm được chân tướng sự tình. Robert, ta cam đoan, quên đi thôi. Jon, ngươi nói đúng, thật giả cũng không trọng yếu. Thanh niên tóc đen khoát tay áo, một mặt mất hết cả hứng. Việc này giao cho ngươi ta yên tâm. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Lão nhân thấy này muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, hắn lại thở dài, không tiếp tục mở miệng. Trên thực tế hắn đã có một chút manh mối. Tào Ngộ tín nhiệm nguy cơ tình báo tổng quản Very khoảng thời gian này công việc rất chăm chỉ. Có tin tức gì đều sẽ trước tiên cùng hắn vị này chuẩn ngự tiền thủ tướng báo cáo. Manh mối kia là một cái gọi Ben kẻ ngoại lai. Có cực lớn hiểm nghi là lời đồn tản đầu nguồn. Bọn hắn đã bắt đầu bắt thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ